LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2203, chương 2206, chúng ta là hợp pháp. Vì phòng ngừa hai cái lão đầu tử, liền dùng nhà ai xe, lại sản sinh chia rẽ. Tô Minh dứt khoát liền trực tiếp nói một câu: Thanh Sơn, chỉ ngươi vừa rồi lái xe, cái chìa khóa xe cho ta là được rồi. Tô Minh ngay sau đó liền rời đi Lưu gia, lái xe về tới khách sạn. Bất quá Tô Minh tâm tình không tính là tốt, chủ yếu vẫn là hôm nay phát sinh chuyện này. Sau này kết quả cũng không biết đến cùng sẽ như thế nào. Đây là Tô Minh không có cách nào khống chế. Làm như vậy đến nơi này sao muộn mới trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi buổi tối không trở lại chứ. Gọi điện thoại cũng đánh không thông. Tô Minh trở về sau khi gõ cửa, Lạc Tiêu Tiêu bên kia liền trực tiếp mở cửa nói ra. Cái giờ này đều đã sắp xỉ nửa đêm. Tô Minh móc ra điện thoại di động của mình nhìn một chút. Như vậy xem xét mới biết được. Nguyên lai mình điện thoại hết điện tắt máy. Đi tới kinh thành liền không có làm sao nạp điện. Kết quả không có gì điện. Điện thoại hết điện. Chủ yếu chỗ ăn cơm khá xa. Sở dĩ trở về thời gian đã hơi chậm rồi. Tô Minh cười giải thích một câu. Liên quan tới buổi tối hôm nay phát sinh sự tình, Tô Minh tạm thời liền không có nói. Cũng không dự định nói cho Lạc Tiêu Tiêu. Nàng không biết tốt nhất. Liền Lưu lão cùng Lăng lão đều nặng xem sự tình. Nếu để cho Lạc Tiêu Tiêu biết, không chừng sẽ còn sợ chứ. Răng rắc, sáng ngày thứ hai, cũng không biết ngủ thẳng tới mấy điểm. Không có chuyện gì tình huống dưới, Tô Minh là chắc chắn sẽ không đi đặt trước cái đồng hồ báo thức đến nhau nhau bản thân. Đây không phải là ở không đi gây sự làm gì. Nhưng ai biết đột nhiên cửa phòng khóa lại mặt, truyền đến một trận thanh âm. Đây là khóa cửa bị người mở ra thanh âm. Tô Minh phản ứng thật nhanh, lập tức liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Tô Minh liền nhìn về phía cửa phòng. Cửa phòng khóa điện tử phía trên đang tại bốc lên lam quang. Quán rượu này khóa cửa thiết kế là, nếu như khóa cửa được thành công mở ra dưới tình huống, chính là răng rắc một tiếng, sau đó bốc lên lam quang. Nhưng nếu như ngươi cầm không phải gian phòng này thẻ ra vào, là hội không ngừng bốc lên hồng quang, đồng thời phát ra một trận báo cảnh sát thanh âm. Tô Minh kinh ngạc là, người nào lấy được gian phòng của mình thẻ ra vào, còn giữ cửa mở ra. Theo bản năng nhìn một chút trên tường điện tử đồng hồ treo tường. Bất quá mới 9 giờ sáng nhiều một chút mà thôi. Không có khả năng có người tới dọn dẹp phòng ở nha. Lại nói loại này khách sạn 5 sao. Nếu như khách hàng không gọi, làm sao có thể tùy tiện gọi người tới xông loạn khách hàng gian phòng đâu. Một giây sau cửa phòng liền bị người hướng bên trong đẩy. Bất quá người bên ngoài không nghĩ tới là, bên trong còn có một cái chốt, giữ cửa cho đã khóa. Dù cho giữ cửa khóa mở ra, bất quá có bên trong cái này chốt, cái cửa này cũng là đẩy không ra. Đây cũng là Lạc Tiêu Tiêu hôm qua vô ý thức ấn lên. Không nghĩ tới thật đúng là phát huy được tác dụng. Tô Minh trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt có thời gian phản ứng. Đây nếu là người bên ngoài đột nhiên vào được, bản thân cùng Lạc Tiêu Tiêu trên thân đều không mặc quần áo đây. Cái kia chẳng phải lúng túng. Liền cử động tay Tô Minh đều không biết làm như thế nào động thủ. Bất quá người bên ngoài xem xét cái này cửa phòng đẩy không ra, vậy mà trực tiếp lên chân bắt đầu đạp. Đem cái này cửa phòng cho đạp không ngừng sáng lên kiềm chế. Tất nhiên đạp cửa, vậy đã nói rõ cái này còn không phải người của quán rượu hoặc là có cái gì khách hàng đi nhầm. Rất rõ ràng chính là hướng về phía Tô Minh gian phòng này đến. Chỉ sợ là kẻ đến không thiện a. Hơn nữa Tô Minh nhìn ra, cái này bên ngoài khẳng định không chỉ một người hai người. Nếu không lấy khách sạn 5 sao cái này cửa phòng trình độ an toàn, một người làm sao có thể đạp động. Tô Minh thế nào? Động tĩnh huyên náo lớn như vậy. Bên cạnh Lạc Tiêu Tiêu cũng tỉnh lại, một mặt mê mang nói. Tô Minh là lập tức nói ra, nắm chặt đem quần áo cho mặc vào. Bên ngoài cũng không biết người nào đang tại đạp cửa, đoán chừng muốn xông tới. Lạc Tiêu Tiêu sau khi nghe, không khỏi kinh ngạc một chút. Mau đem tán lạc tại bên giường. Nội y của mình cho mặc vào. Phanh phanh phanh, đạp cửa tiếng còn tại một mực kéo dài. Tô Minh lông mày không tự chủ được liền nhăn một lần. Dựa theo cái này tần suất xuống dưới. Sợ rằng phải không mấy cái. Cửa liền bị đạp ra. Điểm ấy thời gian liền y phục chỉ sợ cũng không mặc tốt. Chớ đừng nhắc tới Lạc Tiêu Tiêu một cái nữ hài tử. Còn có nội y đến mặc. Lúc này Lạc Tiêu Tiêu cấp bách. Phía sau nút thắt trong lúc nhất thời vậy mà chụp không hơn. Thế là Tô Minh trực tiếp vung tay lên. Một cỗ hùng hồn nguyên khí trùm lên tường bên trên. Tô Minh dứt khoát đùa nghịch cái vô lại. Dùng nguyên khí của mình đến gia cố một lần cửa phòng. Cái này liền không có gì đáng lo lắng. Liền những người này trình độ. Tô Minh cảm thấy cho hắn thêm môn thời gian một ngày. Đoán chừng mới có thể giữ cửa cho mở ra a. Tô Minh nói với Lạc Tiêu Tiêu. Yên tâm đi. Cái cửa này bọn họ một lát là không mở ra. Người đừng lo lắng. Chậm rãi mặc. Hai người hoa đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Đem quần áo cho mặc. Lại đem xốc xếch giường chiếu cho trải một lần. Ngay sau đó Tô Minh lúc này mới đi mở cửa. Rõ ràng đối phương là kẻ đến không thiện. Sợ là không có chuyện gì tốt. Nếu như Tô Minh muốn. Đại khái có thể tại cái quán rượu này trong phòng trốn tránh. Hoặc là bản thân đùa nghịch cái lại từ cửa sổ bên kia mang theo Lạc Tiêu Tiêu nhảy đi xuống cũng. Được, không cùng những người kia đánh đối mặt là được. Bất quá Tô Minh cũng không có làm như vậy. Tô Minh liền muốn nhìn một chút. Mẹ kiếp rốt cuộc là ai? Dám sáng sớm liền đến gây sự tình. Cho bọn hắn mặt. Trong khi nói chuyện Tô Minh nhìn Lạc Tiêu Tiêu bên này không sai biệt lắm. Liền trực tiếp đi qua đem cửa phòng mở ra. Bịch, kết quả mới mở ra trong nháy mắt. Lập tức thì có hai người bởi vì đã mất đi cân bằng. Trực tiếp chồng vào. Tô Minh nhìn hai người kia bộ dáng. Liền đại khái hiểu rồi. Đoán chừng phát hiện đạp cửa đạp bất động về sau. Liền mấy người cùng một chỗ hướng trên cửa đụng. Bất quá có nguyên khí gia trì. Nếu như Tô Minh không mở cửa. Đoán chừng những người này có thể đem ngũ tạng lục phủ của mình đều đụng hư. Gặp cửa mở ra về sau. Đám người này giống như là người thấy mùi tanh cá mập tựa như. Từ bên ngoài một mạch trực tiếp xông tiến đến. Người thật đúng là không ít. Trọn vẹn 20, 30 cái. Đem cả phòng. Đều cho tràn đầy. Tô Minh nhìn thoáng qua đám người này. Dĩ nhiên là người của quân đội. Mặc trên người cũng là loại kia đặc chế đồ dằn di. Trong tay hướng về phía là chiến đấu súng trường. Thoạt nhìn cực kỳ cường hãn. Thật không phải là tầm thường cảnh sát có thể sánh ngang. Hơn nữa đám người này rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện. Vừa rồi Tô Minh chú ý tới một cái chi tiết nhỏ. Cho dù là từ thu hẹp trong cửa phòng đi tới. Đám người kia bộ pháp vậy mà đều là nhất trí. Không có chút nào lộn xộn. Cái này đã chứng minh, những người này là chuyên nghiệp, chỉ sợ không phải cái gì giả mạo quân nhân, giả mạo sẽ không chuyên nghiệp như vậy, đồng thời cũng không lá gan này. Tô Minh đột nhiên bật cười, hắn đại khái rõ ràng những người này là làm sao tới. Trong lòng tự nhủ động tác này thật đúng là nhanh, dự định liền cơm trưa đều không cho Tô Minh ăn, bất quá cái này cũng không có nghĩa là Tô Minh chỉ sợ. Ngược lại Tô Minh nói thẳng một câu. Các ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta thế nhưng là vợ chồng hợp pháp. Không phải loại kia không đứng đắn giao dịch. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.